kết hôn với đối thủ của idol. Chương 24, quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật ký không ghi rõ cô gái đó là ai, nhiều trang chỉ toàn là những cảm xúc tuyệt vọng và ức chế của tiểu thư Nguyễn. Đọc hết hai quyển nhật ký, Nguyễn Du ngồi trên thảm, đầu óc trống rỗng. Cô cảm thấy mặt mình lạnh ngắt, khi đưa tay lên chạm, mặt cô đã đầy nước mắt. Không ngờ mình lại khóc, giờ còn xem chương trình thực tế làm gì nữa chứ? Nguyễn Du hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm những vật dụng cá nhân còn lại của tiểu thư Nguyễn, hy vọng sẽ tìm được thêm thông tin. Căn hộ cao cấp 4 phòng ngủ 2 phòng khách này khắp nơi đều là những món đồ đắt tiền, trong phòng thay đồ đầy ắp quần áo cao cấp và túi xách hàng hiệu. Nguyễn Du thậm chí còn kiểm tra từng đôi giày cao gót, nhưng không tìm thấy thông tin gì khác. Cô mở mặt xã hội trên điện thoại, kiểm tra từng người trong danh bạ, không phát hiện người nào khả nghi. Nguyễn Du đoán rằng tiểu thư Nguyễn chắc chắn đã xóa hết liên lạc với cô gái đó. Hơn nữa, sau khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cô còn phải chịu áp lực bị cô gái đó đe dọa bằng video, cuối cùng vẫn cứng rắn ép đính hôn với Đoàn Lâm. Đúng rồi, chắc chắn Đoàn Lâm biết cô gái đó là ai. Nguyễn Du đã chặn WeChat của Đoàn Lâm, chỉ còn cách gọi điện thoại. Vừa định bấm số, cô lại dừng lại. Dù cô có biết người đã bắt nạt tiểu thư Nguyễn là ai đi chăng nữa, cũng chẳng có bằng chứng. Chỉ có hai cuốn nhật ký làm chứng, chẳng thể khiến người ta ngồi tù. Đành phải cất kỹ cuốn nhật ký lại, vì bây giờ tôi đang tiếp quản cuộc đời của cô, nên tôi chắc chắn sẽ sống tốt hơn. Cô khóa cẩn thận, lẩm bẩm, tôi sẽ trả thù, nếu lần sau còn xảy ra, ai dám đụng đến tôi sẽ trả đũa lại, yên tâm nhé. Điện thoại bỗng nhiên reo lên, là An Trác Tây gọi tới, giọng đầy vui vẻ. Xem tập 2 của Nghề Nghiệp Ngụy Trang, chưa, hiệu ứng chương trình quá tuyệt. Tối nay chúng ta lại phá kỷ lục rating đấy. Chị đã xem, lượt xem cao nhất dừng lại ở phần của em. Nguyễn Du mở Weibo, nhìn vào bảng xếp hạng tìm kiếm, sững sờ. Không ngờ được nhiều người tìm kiếm thế này. An Trác Tây, bình thường thôi. Hôm nay Đoàn Lâm và Kỳ Lâm Hạo đều xuất hiện trong chương trình, sao có thể thiếu đề tài được. Thực tế, độ hot của Nguyễn Du tối nay cũng không hề thấp. Từ khóa thứ 3 là... Nguyễn Du cỗ máy tạo tiếng cười. Bài viết hot nhất toàn là những câu cảm thán và tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha, Nguyễn Du buồn cười quá đi mất. Cô ấy có thể chia một cốc cà phê ra uống 3 lần. Tôi cười đến phát ói. Cô gái ơi, không cần tiết kiệm đến mức đó đâu. Còn khi vạch trần giang tinh thuần, tự diễu. Việc mình bị chìm là lá chắn bảo vệ. Vừa buồn vừa hài. Tối nay tôi đã luyện cơ bụng bằng cách xem Nghề Nghiệp Ngụy Trang rồi. Khu vực bình luận cũng sôi sục, cô ấy thật sự quá đáng yêu. Tiểu Du, cho dù cô có chìm đến không ai quan tâm, tôi vẫn là fan cuối cùng của cô trên thế giới này. Nguyễn Du giống hệt mỗi nhân viên văn phòng bị cuộc sống đè bẹp, nhìn mà tôi rơi nước mắt heo. Cô ấy còn giúp fan của Đoàn Lâm xin chữ ký, tôi sốc luôn, nhớ là trước đó fan còn chửi cô ấy mà. Người đẹp tâm thiện, đúng là tiên nữ mà, tôi ra lệnh cho cả thế giới phải xem. Nghề Nghiệp Ngụy Trang, mấy người này vừa hài hước vừa chăm chỉ, mỗi phần đều cực kỳ thú vị. Tốc độ thu hút fan của Nguyễn Du hiện tại khiến An Trác Tây cũng phải bất ngờ, lại một lần nữa cảm thán, đúng là nhặt được bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, mai em tới công ty một chuyến, lần trước chị nhận một hợp đồng quảng cáo tiêu dùng nhanh, sắp chụp rồi, chị dẫn em đi gặp đối tác. Được, Nguyễn Du hỏi, là sản phẩm tiêu dùng nhanh gì vậy? An Trác Tây đọc một chuỗi tiếng Anh, một thương hiệu mỹ phẩm của Úc, là thương hiệu lâu đời, khá nổi tiếng ở nước họ. Lần này em làm đại diện dòng son môi khu vực châu Á-Thái Bình Dương. À đúng rồi, họ còn ký thêm một đại diện dòng kem nền nữa, cậu ấy sẽ chụp chung quảng cáo dòng mỹ phẩm với em. Ai thế, giang tinh thuần, mắt Nguyễn Du sáng lên, lại có thể gặp được. Crush, nhỏ của mình rồi, hiệu quả bùng nổ từ tập đầu tiên của... Nghề Nghiệp Ngụy Trang đã bắt đầu có kết quả, thương hiệu mỹ phẩm này chủ động tìm đến Nguyễn Du nhờ độ hot của chương trình. Nguyễn Du cùng An Trác Tây đi gặp đối tác, ký hợp đồng, xác định lịch trình. Một tuần sau, quảng cáo bắt đầu quay. Ngày hôm đó, Nguyễn Du đến studio từ rất sớm, nhân viên dẫn cô đến phòng hóa trang. Vừa mở cửa, cậu thiếu niên mặc áo khoác bóng chảy trắng đang cúi đầu đọc kịch bản. Nguyễn Du, giang tinh thuần ngẩng đầu lên. Nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Nguyễn Du cũng cười tít mắt. Cậu còn đến sớm hơn cả tôi. Tôi vừa ở phòng thu gần đây thu demo cho bài hát mới của nhóm. Thu xong thì qua đây luôn. Giang Tinh Thuần hỏi, vết thương lần trước chị bị khi quay phim, khỏi hẳn chưa? Nguyễn Du, khỏi rồi. Thật ra không nghiêm trọng như trong video, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Giang Tinh Thuần hạ giọng, lần sau nếu bị người khác bắt nạt, có thể nói với tôi. Hả, bắt nạt gì cơ? Nguyễn Du không nghe rõ. Giang Tinh Thuần ngừng lại, cười bằng đôi mắt chó con của mình. Thôi, không có gì. Nói chuyện một lúc, chuyên viên tạo hình đến đưa hai người đi thay quần áo. Nguyễn Du mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với váy chữ A màu đen, thuộc kiểu trang phục công sở chuẩn mực. Thay xong, cô thấy Giang Tinh Thuần cũng đã thay một bộ đồ tương tự, sơ mi trắng và quần tây đen. Crack nhỏ mặc sơ mi vừa dễ thương lại vừa ngầu, không hổ là thành viên nhóm nhạc nam, dáng chuẩn, eo là eo, chân là chân, khiến tâm trạng Nguyễn Du vui hẳn lên. Sau khi trang điểm nhẹ xong, đạo diễn và đội ngũ quay phim đến đưa cho hai người xem kịch bản phân cảnh đã được định sẵn cho quảng cáo. Đạo diễn, chúng ta sẽ quay thành hai phần. Phần đầu, Tiểu Du và Tinh Thuần là đối thủ cạnh tranh nơi công sở. Cảnh này diễn ra trong phòng họp. Chúng tôi muốn quay ra cảm giác căng thẳng. Hai người có thể chuẩn bị trước. Nguyễn Du, hả? Cô vừa nhìn thấy crush nhỏ là đã nở nụ cười. Thế này thì làm sao mà diễn cho được? Tuy nhiên vẫn chưa hết. Phần thứ hai, em và Tinh Thuần tình cờ gặp nhau tại buổi tiệc của một người bạn chung. Lúc đó cả hai đã thay trang phục công sở, là khoảnh khắc thư giãn nhất, còn trang điểm kiểu mà bình thường đi làm sẽ không trang điểm. Hai người vừa nhìn nhau, tia lửa B, A, N ra, không khí ám muội bùng nổ ngay lập tức. Nhiếp ảnh gia bên cạnh gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, Nguyễn Du nghe đến mức ngơ ngác, đạo diễn càng nói càng hăng, vỗ tay cái, bốp, hai tình huống khác nhau. Hai kiểu trang điểm, đối thủ và tình nhân. Đây chính là hiệu quả chúng tôi muốn thể hiện. Mọi người thấy thế nào? Giang Tinh Thuần sờ sau cổ, cười mỉm. Tôi thích ý tưởng này. Nguyễn Du không nói gì. Cái quái gì đây? Nhãn hiệu này đang lôi kéo CP hả? Cái gì mà đối thủ và tình nhân? Crush nhỏ nhà cô vừa mới đủ tuổi thành niên thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đang cố tình ép chín đấy à? Không còn cách nào khác. Hợp đồng đã ký rồi, quay thôi. Cảnh đầu tiên, Nguyễn Du và Giang Tinh Thuần chuẩn bị quay cảnh cãi nhau trong bối cảnh văn phòng đã dựng sẵn. Đạo diễn, toàn bộ quảng cáo này không có lời thoại, hai người tự do diễn xuất. Cãi cái gì cũng được, dù sao hậu kỳ cũng sẽ không lồng tiếng, chỉ quay miệng của hai người đang cãi nhau thôi. Diễn viên quần chúng đã vào vị trí, Nguyễn Du và Giang Tinh Thuần bàn bạc trước. Chút nữa chúng ta cãi cái gì đây? Giang Tinh Thuần suy nghĩ một lát, rất đơn giản, chị cứ mắng tôi vài câu là được. Đơn giản cái bíp, cô mắng không nổi. Bắt đầu quay, Nguyễn Du hít sâu, đập mạnh tập tài liệu. Giang Tinh Thuần, cậu đẹp như vậy làm sao người khác sống nổi? Giang Tinh Thuần hơi sững người, nhanh chóng phản ứng lại, mặt lạnh lùng. Cảm ơn chị đã khen, quá tuyệt vời, hai tên ngốc này. Đạo diễn, cát, dừng. Biểu cảm tức giận của hai người chưa đủ, phải như sắp đánh nhau ấy. Tức đến mức muốn g, y, ế, c người luôn. Giết người hiểu không? Nguyễn Du mệt mỏi, không hiểu đâu đạo diễn, nếu mà hiểu thì tôi đã vào tù rồi. Đạo diễn, làm lại, quay lại mười mấy lần, vẫn chưa đạt. Đạo diễn mệt mỏi kêu, cát, đến khàn cả giọng, uống một ngụm nước rồi nói thẳng. Hai người đổi lời thoại đi, ai cãi nhau kiểu này chứ? Đổi sang lời cãi thật, mắng thật luôn ấy. Thôi được, Nguyễn Du không nỡ, Giang Tinh Thuần, tôi thật sự phải mắng cậu đó. Ừ, chị cứ mắng thoải mái. Giang Tinh Thuần cười với cô, để lộ ra hàm răng nanh nhỏ. Trang điểm lại xong, bắt đầu quay lại. Nguyễn Du thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy đập mạnh tập tài liệu, vang. Bốp, một tiếng, Giang Tinh Thuần, lần sau đừng chơi liên minh huyền thoại nữa. Cậu chơi siêu gà luôn. Giang Tinh Thuần lập tức phản ứng, tức giận. Chị nói gì cơ, Nguyễn Du, virus của cậu làm gà đến phát nôn. Chơi đường dưới virus mà bị Miss Fortune hành cho tơi bời. Thả một nắm gạo lên bàn phím gà cũng chơi hay hơn cậu. Giang Tinh Thuần, nhưng mỗi trận hai ta đánh đều thắng mà. Nguyễn Du, đó là do tôi một mình đánh với 9 người. 5 trong số đó là heo bên địch, còn 4 người là đồng đội ngốc nghếch của tôi đó. Lần này, hiệu quả tuyệt vời. Nguyễn Du cuối cùng đã nhớ lại những đêm bị cậu làm cho khổ sở trong game, cãi đến mức cảm xúc thật, diễn xuất thực sự bộc lộ hết. Chỉ có điều nội dung cãi nhau thực sự quá đời thường. Đạo diễn, ê, diễn viên quần chúng kia, sao lại cười phá lên vậy? Quay lại, đạo diễn cũng đang cố nhịn cười. Quay lại hai lần, cuối cùng cảnh này cũng qua. Nguyễn Du nhanh chóng tìm Giang Tinh Thuần, chân thành nói. Giang Tinh Thuần, thật ra cậu không gà đâu. Không sao, tôi biết mà. Giang Tinh Thuần chớp chớp mắt. Cho dù tôi chơi dở, chị vẫn sẵn sàng dẫn tôi đánh game. Tôi gà, nhưng chị rất tốt. Tiếp theo là thay trang phục, quay cảnh thứ hai. Nguyễn Du thay một chiếc váy lụa dài màu xanh đậm, lộ ra chiếc cổ và tấm lưng trắng nõn, tóc dài môi đỏ, nốt ruồi đôi mắt gợi cảm, đẹp đến mức nhân viên tại hiện trường thi nhau khen ngợi. Bước ra xem, Giang Tinh Thuần mặc áo sơ mi lụa màu đen, cài hờ một chiếc cà vạt màu xanh đậm, đổ đôi. Giang Tinh Thuần nhìn vào Nguyễn Du, ánh mắt dừng lại hồi lâu. Cảnh quay là ở quán bar, đèn đã chuẩn bị, diễn viên quần chúng vào vị trí, bắt đầu quay. Đạo diễn hướng dẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tình cờ gặp nhau bên cạnh quầy bar. Tiểu Du gọi một ly rượu, hai người nhìn nhau, Tiểu Du chọn lấy một quả mâm xôi trong ly rượu, cắn, hai người tiến gần nhau. Nguyễn Du làm theo, khẽ cắn trái mâm xôi, nước từ đôi môi đỏ mọng của cô từ từ chảy ra, tiến gần đến Giang Tinh Thuần, nhìn nhau không nói. Đạo diễn, Tinh Thuần, bây giờ cậu đã hoàn toàn bị đôi môi của cô ấy thu hút rồi. Đúng rồi, chỉ nhìn chăm chăm vào môi cô ấy, rất tốt, Tiểu Du. Em đưa tay chạm vào mặt cậu ấy, đúng rồi, cảm nhận lớp nền hoàn hảo trên mặt cậu ấy chưa? Chưa, cô chỉ cảm nhận thấy sự loạn luân, ánh đèn rất mờ, Giang Tinh Thuần nhìn chằm chằm vào Nguyễn Du, đôi mắt cún con trong sáng ngày nào lúc này đã trở nên tối mờ, chất chứa những con sóng ngầm, khẽ nói. Nguyễn Du, chị, tốt, rất tốt, qua cảnh này, đạo diễn kêu lên, Nguyễn Du thở phào nhẹ nhõm, à đúng, vừa rồi cậu định nói gì vậy? Giang Tinh Thuần lắc đầu, không có gì, sau đó, đạo diễn quay thêm một số cảnh phụ, đến lúc kết thúc công việc thì đã là 8 giờ tối. Giang Tinh Thuần trên mặt vẫn còn lớp trang điểm, thoạt nhìn không có gì khác lạ, nhưng nhìn kỹ thì đôi tay không đánh phấn của cậu đã đỏ hết cả lên. Nhìn xem, đứa nhỏ bị ép đến mức nào rồi đây? Nguyễn Du nhìn đạo diễn với ánh mắt tràn đầy sự phê phán của đạo đức luân lý xã hội chủ nghĩa. Đạo diễn lại cực kỳ hài lòng với kết quả quay. Hôm nay chúng ta chỉ quay phần quảng cáo trên TV, còn một số tài liệu nữa phải chờ sắp xếp lịch trình của hai người. Hai người quá hợp nhau, bây giờ tôi đang rất mong chờ buổi quay kế tiếp rồi. Nguyễn Du chào tạm biệt mọi người. Cô vẫy tay với Giang Tinh Thuần. Vậy tôi đi đây, có gì rảnh thì nhắn tin trên WeChat nhé. Giang Tinh Thuần gọi với theo. Sau khi qua Tết, nhớ đến xem concert của nhóm chúng tôi nhé. Nguyễn Du quay đầu lại, cười tươi. Được thôi, nghề nghiệp ngụy trang vẫn giữ vững được độ hot. Với tập 3 vừa phát sóng, danh tiếng của các khách mời trong chương trình đều tăng lên đáng kể. Đặc biệt là Nguyễn Du cô ấy đã lên hot search lần nữa nhờ cảnh trong tập 3, khi giúp Kỳ Lâm Hạo đỡ ly rượu thủy tinh, nhưng lần này khác với lần trước. Số lượng bình luận cảm thông với fan của Nguyễn Du đã tăng gấp mấy lần, và không ít fan của cô ấy đang mắng chương trình vì không làm tốt biện pháp bảo vệ. An Trác Tây gọi điện cho Nguyễn Du, chuẩn bị đi, chương trình Hí Du Ký đã sắp xếp gần xong rồi, ngày mai chị sẽ để Lâm Thanh đến đón em đi chụp ảnh công bố. Nguyễn Du nhớ lại, chương trình thực tế phát trực tiếp mà em đã ký trước đó phải không? Đúng, Nguyễn Du nhớ ra rằng, lúc ký kịch bản Cuộc Đời Sẽ Đưa Bạn Vượt Sóng, cô cũng đã ký một chương trình thực tế gọi là Hí Du Ký. Cô đã xem qua kịch bản của Hí Du Ký, chương trình quảng cáo với công chúng rằng đây là chương trình thực tế kịch bản nhập vai, một chủ đề hoàn toàn mới mẻ, mỗi tập sẽ quay một câu chuyện hoàn chỉnh, ban tổ chức sẽ dựng nên các bối cảnh đặc thù, 5 khách mời bước vào bối cảnh, lần lượt đảm nhận vai trò nhân vật mà họ nhận được, và hoàn thành nhiệm vụ mà ban tổ chức đưa ra trong thời gian quy định. Khách mời chỉ có thiết lập nhân vật, không có kịch bản, không có âm, miễn là cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, hướng đi của cốt truyện hoàn toàn do 5 người họ tự phát huy. Quá trình quay sẽ được phát trực tiếp trong 24 giờ và sau khi quay xong sẽ cắt gọn thành bản tinh hoa để phát đồng loạt trên 3 nền tảng phim ảnh lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chẳng phải là chương trình sinh ra dành cho những người thích diễn xuất sao? Nguyễn Du thích điều này. Chương trình này sẽ công bố trước Tết và sau Tết mới bắt đầu quay. Hiện tại đang là giai đoạn hâm nóng. An Trác Tây ngừng lại một chút. Vừa nãy chị có nói chuyện với đạo diễn chính của chương trình, biết được một chuyện, đó là tin tốt với em. Tin tốt gì? Nguyễn Du thắc mắc. An Trác Tây chưa nói vội, cho em bất ngờ. Ngày hôm sau, Nguyễn Du mang theo sự bất ngờ chưa rõ đi chụp ảnh công bố cho Hí Du ký, lòng đầy thắc mắc. Ngày hôm đó chỉ có mình cô đến studio, có lẽ các khách mời khác bận rộn, không chụp ảnh poster cùng ngày. Có chuyện gì bất ngờ chứ? Hai ngày sau khi chụp ảnh, tài khoản chính thức của Hí Du ký bắt đầu hoạt động, chọn thời điểm vàng 7 giờ vào tối thứ bảy, bắt đầu lần lượt công bố các khách mời của chương trình. Đầu tiên là ba khách mời cố định, một là Nguyễn Du, một là ngôi sao nam nổi tiếng và một là sao nhí đáng yêu. Sau đó công bố khách mời trong tập đầu tiên, ảnh hậu nổi tiếng Hoàng Chi Lan và đỉnh lưu Đoàn Lâm, người đang làm mưa làm gió khắp showbiz. Nguyễn Du suýt nữa bẻ gãy điện thoại. Đoàn, gì cơ? Cô nhớ lại giọng điệu của An Trác Tây khi nói. Một bất ngờ, trước đó, quả thật có chút ám muội, còn mang theo một chút cảm thán. Chị biết chắc chắn em sẽ thích điều này. Thích cái mẹ gì chứ? Không cần xem, diễn đàn nổ tung, Weibo nổ tung, fan đối thủ cũng nổ tung. Nguyễn Du đăng nhập vào tài khoản Weibo, Nam Hữu Gia Ngư, của cô. Vừa vào đã thấy mấy chục bài đăng mới từ fan Đoàn Lâm. Tất cả đều đăng mài D, A, O chuẩn bị mổ cá. Fan của Đoàn Lâm vốn đã khó chịu với việc cô suýt bị dính tin đồn tình cảm với anh ta trước đây. Hơn nữa cô lại dưới trướng của An Trác Tây, một người rất giỏi tạo sóng dư luận, làm cho họ càng nghi ngờ rằng tin đồn năm xưa chỉ là chiêu trò do cô cố tình bày ra để gây chú ý. Bây giờ Nguyễn Du lại ngày càng nổi tiếng. Điều đó càng làm fan Đoàn Lâm tin rằng cô đang cố ý mượn danh anh để nâng cao hình tượng của mình. Chelsea, mỗi khi nghĩ đến điều này, fan của Đoàn Lâm càng khó chịu, chỉ mong anh tránh xa cô, đừng để cô có cơ hội dựa dẫm. Nói chung, hiềm khích giữa hai bên ngày càng lớn. Nguyễn Du lướt qua những bài đăng đầy lời mắng mỏ của fan Đoàn Lâm, lần đầu tiên cô lại đồng ý với đối thủ đến vậy, cô nhấn like từng bình luận một. Chết tiệt! Cô cũng đâu muốn ghi hình chương trình thực tế với Đoàn Lâm. Hơn nữa lại là chương trình phát trực tiếp 24 giờ. Chẳng lẽ cô phải giả cười với Đoàn Lâm suốt chương trình sao? Cứu với, mau kéo. Anh, của các người đi. Nguyễn Du nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời. Hoa tàn người lẻ bóng. Mưa nhẹ én bay đôi. Cuộc đời cô chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa. Cô còn phải khổ sở vì đối thủ bao nhiêu lần nữa đây? Đang nghĩ thì điện thoại bỗng rung lên. Cô nhận được một tin nhắn, Nguyễn Du cầm điện thoại lên xem, từ một số hoàn toàn xa lạ. Chẳng phải tôi đã bảo cô tránh xa Đoàn Lâm rồi sao? Cách chương.